Chương 83, không đoạn. Muốn đi nhất tuyến thiên người, đem công các bên trong điểm cống hiến xài hết, lại một mạch chạy tới phường thị. Phù lục đan dược một trận mua lại, chờ bọn hắn đến Tàn Kiếm Phong, Thu Lư Duyệt hứa hẹn mỗi người 5 cân linh tử lúc, cơ bản cái kia trong tay, đều không cao hơn 20 khối linh thạch. Lưu Vũ sớm đem tiền xài hết, Lư Duyệt đương nhiên cu nở dê sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nàng là luyện khí kỷ, cùng Lưu Vũ bọn họ mới là một khối hành động. Vì lẽ đó 5 cân linh tiểu, tuy rằng tiễn được đau lòng, tốt xấu tất cả đều giao nhận xong. Riêng hai không đem tiền toàn bộ xài hết, đại khái chỉ có nàng cùng Sở Gia Kỳ, hai người ngồi tại rượu bên cạnh ao, đều là một hồi lâu trầm mặc. Lư Duyệt, Phượng Hoàng hỏa loại này trời đất dị hỏa, chỉ sợ đều là thông linh, nó sẽ tự chủ nhận chủ, gặp phải thời điểm, không được mạnh tới. Sở Gia Kỳ tốt xấu là tu tiên thế gia xuất thân, lão tổ không bế quan trước. Cuộc sống của hắn trôi qua cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận, nhất tuyến thiên không có luyện khí tu sĩ, là ngươi đối thủ. Lư Duyệt gật gật đầu, hôm nay xúc động chuyện làm xong, nàng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Sư huynh, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta khờ? Mọi người đều biết, nhất tuyến thiên nguy hiểm, khẳng định sẽ làm chuẩn bị ta còn chạy tới. Nói cái gì bọn họ xài hết linh thạch, tặng không 5 cân linh tiểu, phương sư huynh bọn họ, trong bụng nhất định đều cười rút. Sở Gia Kỳ nguyên bản cứng mặt, kéo ra, ngươi yên tâm, hắn không dám cười đi ra. Lư Duyệt bĩu môi, thế nằm trên mặt đất lát đá xanh, an ủi người ngươi đều sẽ không, biết rõ ta tại vờ ngớ ngẩn, cũng không biết ngăn một chút. Sở Gia Kỳ trên mặt nhu hòa chút, Lư Duyệt làm ra chuyện ngày hôm nay, hắn không có gì lạ. Năm đó nàng còn nghèo được rối tinh rối mù lúc, đều có thể đem chỉ có một viên an trạch đan cho hắn, huống chi ngày hôm nay, chúng ta có tiền. Có thể bó lớn vung. Bởi vì điểm này linh tiểu, mua đại gia một cái cao hứng, cớ sao mà không làm? Tuy rằng hắn vẫn an ủi chính mình, Lư Duyệt thân thủ không tệ, tại nhất tuyến thiên không có cái gì nguy hiểm. Hiện thực hắn lại biết, càng là cảm thấy không thời điểm nguy hiểm, càng là nguy hiểm. Lư Duyệt có thể sử dụng bọn họ không thèm để ý một điểm linh tiểu, mua đại gia một cái tốt, nộ nhỡ có chuyện gì, có lẽ người khác một cái thò tay, liền có thể hiểu lo lắng tính mạng. Cái gì gọi là một điểm linh tiểu, hơn 200 cân đâu. Sở Gia Kỳ muốn cười, kia từ trên người ta cúc áo. Chính ngươi nói à, Lư Duyệt đứng lên, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói sở hữu lời nói, Phượng Hoàng Hỏa như vậy có linh tính đồ vật, nó sẽ tự mình chọn chủ. Không phải ngươi đồ vật, đừng đi đoạt nhất tuyến thiên có rất linh dược, cái kia ngươi có thể bằng bản sự, nhiều đoạt điểm. Sở Gia Kỳ nghiêm túc, đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi, đoạt linh dược. Người ta đánh không lại ngươi, sẽ không lấy mạng đi liều. Phượng Hoàng Hỏa, không đến ngươi trước mặt, đừng đi đoạt. Lư Duyệt gật đầu, đời trước tiêu giao môn người, có lẽ không một cái đi ra. Đời này, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đi ra, dù là đạp ngàn vạn thi thể, nàng cũng muốn còn sống đi ra. Phi thân đi vào động phủ mình, đem lão hắc một lần nữa hồi phục thành cơ quan hộp gỗ dạng, lên ra thiên la trận, đem trên thân tất cả mọi thứ, quen đi nữa tất một lần. Lư Duyệt mới nằm vật xuống nghỉ ngơi. Bởi vì nhất tuyến thiên, nàng ra y vo thời gian rất lâu, kết quả hết thảy đều kết thúc thời điểm, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Hiện tại đã nàng cũng muốn đi, tiếp xuống mấy ngày nay, cần phải đem thân thể hồi phục đến tuyệt nhất thời điểm mới được. Nhất tuyến thiên trong vòng 5 tháng thí luyện, Lư Duyệt sáng sớm ngày thứ 2, liền chạy nhà ăn nhận nửa năm linh mặt màn thầu, 5 phần giáp bữa ăn vư tờ trong vòng tay chứa đồ. Tiếp nhận tông môn chuẩn bị cho mọi người 300 hộp ngọc, cao y củ ồ y cu nở dê lên tới phi lâu. Nơi này, nơi này. Lưu Vũ thật xa liền hướng nàng phất tay, bọn họ luyện khí tu sĩ khoang tại lầu 1. Lư Duyệt cười đi qua, Hảo Hưu đã giúp nàng chiếm căn phòng cách vách. Làm sao ngươi tới được trễ như vậy? Trễ sao không phải nói giờ thìn 3 khắc sao? Hiện tại vừa mới đến 2 khắc đâu. Lư Duyệt cũng không có đến trễ tự giác. Lưu Vũ cầm nàng không có cách nào. Một hồi trưởng môn còn muốn đến phát biểu, ta thật là sợ ngươi đến trễ. Úc Lư Duyệt quay đầu, quả nhiên gặp thân sinh sư bá, đã lên lầu thuyền. Lầu 2 25 người, hơn nữa lầu 1 25 người, cùng nhau đứng ở bong tàu bên trên. Thân sinh nhìn xem từng cái tuổi trẻ mặt, bỏ qua Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ, nhất tuyến thiên là cơ duyên, cũng là Diêm Vương Điện. Phượng Hoàng Hỏa ai cũng muốn, thế nhưng muốn cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Ta tiêu giao môn lần này tiễn các ngươi vào nhất tuyến thiên, không trông cậy vào các ngươi có thể làm bao lớn chuyện, chỉ hy vọng các ngươi có thể mang theo tương lai phúc huệ cả đời rất nhiều linh thảo, từ bên trong còn sống đi ra. Ta thân sinh, chính là ví dụ tốt nhất, phổ phổ thông thông tứ linh căn tu sĩ, nhìn thấy không đây là màu nâu thổ linh, vừa đạt 80. Thổ linh căn nhất thuần sắc là màu vàng, Lư Duyệt nhìn xem thân sinh sư bá trong tay một đoàn màu nâu linh quang, cũng là sinh lòng kính nghệ. Các ngươi đại đa số người linh căn tư chất đều mạnh hơn cho ta. Năm đó, ta theo nhất tuyến thiên còn sống đi ra, thành tựu hôm nay ta. Làm sao biết tương lai, sự thành tựu của các ngươi không bằng ta thân sinh trong mắt, bạo suất trước nay chưa từng có quan mang, hình như thấy được linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, Lư Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ta tại Tiêu Giao Môn, chờ các ngươi khải hoàn mà về có thể làm được hay không có thế to hơn một tí có thế thân sinh hiện lên thân thể, lái thuyền hắn tại một khắc cuối cùng, rốt cục quyết định, từ bỏ phượng hoàng hỏa, chỉ cầu bọn họ đại đa số có thể còn sống trở về. Hắn lại không muốn Tiêu Giao Môn đệ tử, bởi vì phượng hoàng hỏa, cùng người ta liều sống liều chết. Hắn cùng Sở Gia Kỳ tâm tư không sai biệt lắm, chỉ cần bọn họ không chủ động đoạt phượng hoàng hỏa, người khác vì tổn thực lực, cũng sẽ tận lực không chọc hắn Tiêu Giao Môn. Vậy là đủ rồi, thân sinh trưởng môn rất đẹp tờ trai Lưu Vũ thẳng đến nhìn không gặp Tiêu Giao Sơn Môn, mới quay đầu đối Lư Duyệt tới một câu như vậy. Lư Duyệt nhẹ nhàng nắm tay của nàng, ta cũng cảm thấy thân sinh sư bá đẹp trai ngây người. Lưu Vũ, ngươi cần phải cố gắng, linh căn của ngươi, so với thân sinh sư bá còn muốn tốt đâu. Lưu Vũ bật cười, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đu nở dê, chúng ta một khối cố gắng hạ du lớn tiếng nói, bọn họ đoạt bọn họ phượng hoàng hỏa, chúng ta hái chúng ta linh thảo, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Vậy nếu như phượng hoàng hỏa đến mắt trước mặt, chúng ta cu nở dê mặc kệ sao? Vọng Nguyệt Phong ôn hành kiếm hỏi một câu. Đến mắt trước mặt, đương nhiên phải lấy, Hạ Du Nhi nở thấy hắn, lớn tiếng nói, thế nhưng là chúng ta không thể cùng người khác bình thường đi đoạt phượng hoàng, chính là thần thú, nó di hạ linh hỏa, tự có linh tính, dạng này trời đất trí bảo, bình thường sẽ tự chủ chọn chủ. Phương Thành tự chắp tay, mỗi vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, trưởng môn sư ba ý tứ, đại gia cũng đều nghe được. Chúng ta lần này đi nhất tuyến thiên, mục đích chủ yếu, không phải phượng hoàng hỏa, là linh thảo linh dược. Nhất tuyến thiên dựa theo dĩ vãng lệ cũ, ngay từ đầu 3 tháng, chỉ cần không phải quá không may, bị đông đảo yêu thú vây quanh, không cùng người lên ác tha, bình thường không có lo lắng tính mạng. Tha nở dê thứ tư, có chu tờ bản lãnh, nhất định chu tìm phượng hoàng hỏa, bọn họ không thời gian, hướng người khác hạ thủ. Tháng thứ 5, hoặc là người ở bên trong, đã bởi vì phượng hoàng hỏa, não người tử đánh ra đầu góc heo. Mọi người chú ý điểm, chỉ cần không cuốn vào, còn sống đi ra tỷ lệ, ta cho rằng, ngược lại muốn so dĩ vãng cao hơn 3 thành. Ta tán thành Sở Gia Kỳ tiến lên một bước, ủng hộ Phương Thành tự. Ta tán thành La Tưởng cùng Trần Kính đồng thời nhấc tay. Ta cu nở dê đồng ý Phương Sư Huynh lời nói. Lư Duyệt vừa dứt lời, bên cạnh Lưu Vũ, đi theo nhấc tay, hơn 500 năm một lần cơ duyên, nếu là bởi vì lòng tham quá mức. Lợi bất cập hại do dự dự nhấc tay người, chiếm đại đa số. Ôn hành kiếm mấy cái, tuy rằng không nhấc tay, đến cùng cu nở dê không lại gầm tiếng. Bất quá, Lư Duyệt nhìn ra bọn họ đáy mắt giã vọng, trong lòng khinh thường. Quản nghi người kia, đại ma đầu một cái, đáp tội nàng, trừ phi cả một đời liền ngốc Tiêu Giao Môn. Nếu không, nàng muốn giết hai còn không đơn giản người ta thế nhưng là đơn thương độc mã, tại ma môn các phương đại lao dưới mí mắt. Giết ra một cái thành đến, tự nhiên thành chủ. Lư Duyệt cụp xuống ánh mắt, che khuất một chút sát ý, nếu bọn họ dám kéo Tiêu Giao Môn rất nhiều đồng môn xuống nước, nàng không ngại tự mình động thủ, đưa bọn hắn đi. Trở lại chính mình khoang, Lư Duyệt lật xem nhất tuyến thiên trước kia bản đồ. Hiện tại nhất tuyến thiên mặc dù nhiều ra một bộ phận, luôn có dấu vết có thể tìm ra, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất, hái hay là nhiều nhất linh dược, còn chỉ có thể trông cậy vào tấm bản đồ này. Toàn bộ tu chân đại lục, Tiêu Giao Môn xây tông lâu nhất, bản đồ tự nhiên cũng liền nhất toàn bộ. Những thứ này đi qua vô số tiền bối sửa sang lại đồ vật, Lư Duyệt thấy được dị thường nghiêm túc. Lật hết một trang cuối cùng, dù là nàng có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị giật nảy mình, sổ trong tay lóe lên một cái, đảo mắt thành cho. Nhìn xem đầy tay cho tàn, Lư Duyệt dở khóc dở cười. Nàng đã chậm chậm bắt đầu thích Tiêu Giao Môn, tự nhiên hy vọng, Tiêu Giao đồ vật luôn bảo tồn trong tay Tiêu Giao tốt nhất. Đời trước chuyện, nàng hiểu quá thiếu. Tiêu Giao Môn không người theo Nhất Tuyến Thiên chạy trốn, quản nhi mưu phản đạo môn, ở giữa đủ loại, nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Lư Duyệt hy vọng, đời này, Tiêu Giao Môn người, có thể cùng những tông môn khác bình thường, đi ra ngoài một bộ phận. Quản nhi cũng không cần đọc ra đạo môn, thật tốt làm quản gia của nàng đại tiểu thư, phụ thuộc vào Tiêu Giao Môn. Chỉ cần nàng có thể làm được điểm này, nàng nguyện ý, tại Nhất Tuyến Thiên gặp được lúc, trợ nàng một chút sức lực. Bất quá, nếu nàng giống người điên, hướng Tiêu Giao Môn người xuất thủ, nàng cũng không tiếc một trận chiến. Đã đến núi Kim Đỉnh Quản Nhi, đánh cái đại đại hát xì, xoa xoa cái mũi, đây là ai tại nhắc tới ta quản phương tiềm lắc đầu. Ni Nhi, ta nói với ngươi, ngươi đều nhớ chưa nhớ kỹ nữ nhi không kiên trì lời nói, để quản phương tiềm bất đắc dĩ. Đệ đệ ngươi đã 3 tuổi, nếu như Phượng Hoàng Hỏa tìm tới ngươi, ngươi được cùng Tiêu Giao Môn người nói, ta đem ngươi trục xuất tộc trưởng một mạch, ngươi sẽ lệ vào Tiêu Giao Môn. Quản nhi thật sự là muốn điên rồi, nhà mình lao cha cũng không biết chuyện gì xảy ra mấy ngày nay, mỗi ngày nhắc tới. Hắn làm sao lại nhận định kia Phượng Hoàng Hỏa, sẽ nhận nàng là chủ thế mà còn y nghi ha ho hủy hệ nở, muốn để Tiêu Giao Môn người, bởi vì câu kia lệ vào Tiêu Giao, mà không tìm nàng phiền toái. Thứ coi như Phượng Hoàng Hỏa nhận nàng là chủ, Hạ Du dám đoạt nàng sao Lư Duyệt sẽ đoạt nàng sao hai người bọn họ không dám, Tiêu Giao những người khác, tìm nàng phiền toái thử một chút chưa xong còn tiếp.